Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, ngăn cản đại sát chiêu. Chương 400, ngăn cản đại sát chiêu. Chương 1, đưa lên, ở chỗ này đầu tiên cần nói rõ một chút, Trương Kim Hoa khẳng định không phải nữ chủ. Đại gia cũng đừng bức Bần Đạo, coi như là đem Bần Đạo trà đạp đến chết, nàng cũng không phải là nữ chủ. Mặt khác xem ở Bần Đạo uy vũ bất khuất, phú quý không rời phần trên. Các vị đạo hữu, thư hữu, huynh đệ tỷ nhóm, kiểm tra một chút các ngài phiếu kẹp. Hôm nay là tháng này ngày cuối cùng rồi. Thỉnh đem bọn ngươi nguyệt phiếu gửi cho quyển sách, quỳ tạ đưa lên, tuy nói bên trong cảm giác, mị lực hai đại chủ thuộc tính bên trong có chân phẩm thức ăn gia tăng. Nhưng Trương Kim Hoa thuộc tính cần phải so với cô gái tầm thường mạnh hơn nhiều là money này. Nguyên thủy thuộc tính bên trong, suy luận thế nhưng cao tới 1-3 điểm. Ta có thể nói đây là bà tám thuộc tính chuẩn bị sao? Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ nghĩ tới đây một chút. Trên thực tế Vệ Tiểu Bắc từng quan sát qua, không thiếu nữ nhân thuộc tính bên trong, suy luận cái này thuộc tính đều tương đối cao. Theo đạo lý mà nói, nữ nhân ở suy luận thượng thiên phú tuyệt không có khả năng rất cao. Tiếp cận đồ chơi này phải là nam nhân độc quyền, nhưng nếu phối hợp lên cao trực giác thuộc tính lời nói. Như vậy liền thuận lý thành chương. Tình huống thông thường, này một ít thích truyền bá bát quái nam nữ. Tại đây hai cái chi nhánh thuộc tính thượng chỉ số đều tương đối cao. Đương nhiên, Trương Kim Hoa đây hai cái chỉ số liền muốn so với tầm thường bà tám cao càng hơn nhiều. Mặt khác, này bá lực rõ ràng có 9 điểm, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc có chút giật mình, nhưng nghĩ đến Trương Kim Hoa quấn dáng dấp của chính mình. Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không kỳ quái, để cho Vệ Tiểu Bắc giật mình chính là Trương Kim Hoa kỹ năng và năng lực đặc thù. Nấu nướng cùng trang điểm không thì là cái gì? Đại đa số trưởng thành đô thị nữ tính hình như hoặc nhiều hoặc ít chính mình trong đó một loại kỹ năng, mà cái gọi là giám định kỹ năng khiến cho Vệ Tiểu Bắc rất giật mình. Lô hỏa thuần thanh giám định kỹ năng. Phải biết rằng, Vệ Tiểu Bắc đoán quá võng văn bên trong, những chủ giác đó phần lớn vừa ra trận đều chính mình cái này nhìn như đơn giản, nhưng vô cùng cường đại kỹ năng. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng thừa nhận, chính mình thuộc tính dò xét trên thực tế cùng giám định skill này không sai biệt lắm. Nhưng hình như cao hơn đương một ít, đang nhìn kỹ cái này giám định kỹ năng giới thiệu chi hậu. Vệ Tiểu Bắc một mặt bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, giám định, lô hỏa thuần thanh, bởi vì ký chủ Trương Kim Hoa đối thế giới đỉnh cấp xa xỉ phẩm kinh người sức phán đoán. Đang tiến vào hôi giới sau khi hình thành bản kỹ năng. Có thể bước đầu giám định vật phẩm money đạt được vật phẩm nơi sản sinh. Sử dụng vân đại khái tin tức, khó trách Trương Kim Hoa thường thức sức phán đoán thuộc tính có 10 điểm. Chỉ sợ bên trong có hơn phân nửa đều là đối với thế giới đỉnh cấp xa hoa phẩm phân biệt tri thức. Cấu thành, còn chân chính để cho Vệ Tiểu Bắc khiếp sợ còn lại là Trương Kim Hoa cái kia năng lực đặc thù. Tự kỷ chi thố tia tử. Tự kỷ chi thố tia tử, nên năng lực đặc thù tùy ký chủ cực độ tự kỷ tấn chức mà thành. Chú ý, nên năng lực đặc thù mang một tia vận mệnh chi lực. Một khi ký chủ tuyển định luyến nhân, như vậy sẽ vô khác nhau đạt được luyến nhân tin tức. Ví dụ phương vị, tính danh vân, do đó sinh ra một loạt kết quả không biết hiệu quả. Người muội. Cái này chẳng lẽ là chủ giác quang hoàn sao? Vệ Tiểu Bắc thật sự là có chút nhịn không được nhổ nước. Bọt, thố tia tử, tinh thông thực vật học Vệ Tiểu Bắc tự nhiên biết là gì đó. Thố tia tử chính là một loại ký sinh thực vật, sở hữu không thể tiến hành sự quang hợp, chủ yếu ký sinh đang họ đậu thực vật lên. Đương nhiên, đại đa số lục diệp thực vật, nó đều có thể ký sinh. Hơn nữa thân này thượng bất luận cái nào bộ vị cũng có thể sinh ra ký sinh giác hút. Đoạt lấy bị ký sinh thực vật chất dinh dưỡng, cuối cùng để cho bị ký sinh thực vật phiến lá rơi xuống. Nghiêm trọng giả tử vong, tình huống thông thường, thố tia tử là rất khó tiêu diệt, mặc dù là đem xé đoạn, bị xé đoạn chi hậu. Dù là chỉ có một đoạn ngắn, chỉ cần treo đang những thực vật khác trên người, như vậy cũng sẽ cấp tốc ký sinh, một lần nữa sinh trưởng lên, coi như là đem đồng ruộng bên trong thu hoạch đốt rụi. Này rơi vào trong đất mầm móng cũng sẽ đang năm sau nảy mầm ni nhanh chóng sinh sản mở ra. Đây quả thực so với những động vật đó ký sinh trùng lợi hại hơn nhiều. Trừ phi ngươi liên tục mấy năm đều muốn đất vườn đốt rụi. Nếu không thì, thượng diện chỉ cần mọc ra điểm những thực vật khác, trà thảo gì gì đó. Như vậy ngươi cũng đừng nghĩ tiêu diệt thố tia tử. Dùng thố tia tử để hình dung cái này năng lực đặc thù. Có thể thấy được sự khủng bố. Ngươi muội, nếu ai bị cái này Trương Kim Hoa coi trọng lời nói. Vậy coi như thật sự khổ rồi. Thì phải là quấn trung chi quấn A. Cũng biết ngươi phương vị, tính danh những thứ này. Ngươi còn có thể chạy trốn sao thật lâu sau. Vệ Tiểu Bắc một cước dẫm hạ phanh lại. Đem xe Việt Dã đứng ở ven đường. Phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Từ Trương Kim Hoa một loạt não tàn sai vị biểu hiện đến xem. Trương Kim Hoa hình như coi trọng chính mình nếu không phải như thế nói. Trương Kim Hoa rời đi hôi giới sau khi thế nào sẽ xuất hiện đang công trường trong phòng làm việc. Cái này chẳng lẽ không phải là cái gọi là kết quả không biết kết quả đang cảm thấy đây một chút chi. Hậu, Vệ Tiểu Bắc đều có chút vô lực nhổ nước bọt. Đương nhiên, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là quay trở lại. Đám đến tối, đem cái kia Trương Kim Hoa xử lý. Nhưng Vệ Tiểu Bắc nghĩ lại tưởng tượng. Mà lại không đề cập tới mình là không thật sự có thể hướng vô tội xuống tay. Liền nói mình có thể tàn nhẫn quyết tâm. Tại hạ thủ thời điểm, kia tự kỳ chi thố tia tử cái này năng lực đặc thù vị tất sẽ không chỉnh ra cái gì quái sự đến. Đối với đây một chút, Vệ Tiểu Bắc có chút sự cả mân ni phải biết rằng, lấy Trương Kim Hoa tính cách cùng thực lực, tiến vào hôi giới, gặp được giáp trùng màu đen chi hậu. Bán nói là không thể sống sót, nhưng ở nhờ số trời run rủi, nàng sống sót, hơn nữa chúng thiên nhãn quái ảo giác công kích sau khi hình như cũng không có chuyện gì. Cuối cùng còn thân thể lần lớn, đạt được cá nhân lực hấp dẫn gia tăng vân chỗ tốt, rời khỏi hôi giới, quên đi, chính mình đối với hắn phóng thích thuộc tính dò xét chi hậu. Cái này Trương Kim Hoa nên bị dọa. Có lẽ sẽ không tìm đến mình. Vệ Tiểu Bắc tự mình an ủi một chút. Một lần nữa lái xe ra đi phản hồi võ quán. Thật vất vả đem Trương Kim Hoa từ trong đầu khu trừ. Mê man Vệ Tiểu Bắc bị điện thoại di động đồng hồ báo thức tranh đấu tỉnh lại. Mỗi ngày theo thường lệ thần luyện cũng lập tức triển khai. Lái xe đi phượng đầu núi. Đánh quyền, chạm thung, dùng lôi âm hổ báo cái cọc điều trị nội tạng vân vân. Hết bận những thứ này chi hậu, liền trực tiếp đi xe đi trước Long Hổ Đấu Tửu Lâu. Mấy ngày nay Long Hổ Đấu Tửu Lâu so sánh bận rộn. Vệ Tiểu Bắc cũng muốn nhờ vào đó đem cuối cùng 8 đạo chân phẩm thức ăn nhiệm vụ hoàn thành. Cho nên trong khoảng thời gian này, Vệ Tiểu Bắc trên cơ bản ngay tại Long Hổ Đấu Tửu Lâu bận rộn. Có thể kế tiếp 3 ngày lại làm cho Vệ Tiểu Bắc đau đầu vô cùng. Cái kia Trương Kim Hoa thế nhưng thật sự tìm được rồi võ quán. Liền giữ ở ngoài cửa, đám Vệ Tiểu Bắc sắp tới, liền dính vào, nếu không phải Vệ Tiểu Bắc thân thủ nhanh nhẹn, một bước chui vào đại môn, tay nâng môn quan lời nói, còn thật không biết sẽ bị cuốn tới khi nào, mà sáng sớm hôm sau, Vệ Tiểu Bắc vừa ra khỏi cửa liền sẽ thấy Trương Kim Hoa. Thậm chí còn đối phương còn tìm được rồi Long Hổ Đấu Tửu Lâu. Hoàng quân biết chi hậu, còn dùng ngữ khí tỏ vẻ nên cho Vệ Tiểu Bắc nhiều phóng mấy ngày nghỉ. Miễn cho vắng vẻ giai nhân ta phi, Vệ Tiểu Bắc xem như có nỗi khổ khó nói. Loại chuyện này căn bản liền nói không rõ ràng, thì càng miễn bàn Trương Kim Hoa đi vào Long Hổ Đấu Tửu Lâu chi hậu. Một bộ vệ thái thái hiền lành bộ dáng. Tuy nói thường thường sẽ nói ra một ít để cho nhân trợn mắt há mồm nói đến. Nhưng Long Hổ Đấu Tửu Lâu đầu bếp nhóm nhất trí cho rằng này nữ chính là Vệ Tiểu Bắc lương phối. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc cần phải may mắn chính mình không có chạy về Bạch Tháp huyện lão gia đi tránh né Trương Kim Hoa, nếu không thì, lấy Trương Kim Hoa năng lực đặc thù, tìm được Bạch Tháp huyện đi cũng không phải việc khó gì. Mà cuối cùng đi sẽ xuất hiện kết quả, là rõ ràng, Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn do đó đang Bạch Tháp huyện thanh danh mất hết. Trở thành tiếng tăm lừng lẫy, hiện thế Trần Thế Mỹ. Tóm lại, gần 3 ngày, Vệ Tiểu Bắc đều có một loại chạy ra nước ngoài đi tị nan xúc động. Theo Vệ Tiểu Bắc biết, đây Trương Kim Hoa ngoại ngữ trình độ tương đối thấp, như vậy muốn tìm được chính mình liền có chút khó khăn. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cuối cùng đánh mất cái ý niệm này. Trương Kim Hoa thố tia tử năng lực cũng không có quốc giới phân chia. Đến lúc đó, mất mặt liền ném đến quốc ngoại đi. Sáng sớm ngày thứ 4, Vệ Tiểu Bắc tránh thoát Trương Kim Hoa chi truy tung, đang phượng đầu núi luyện quyền trạm thung chi hậu, đang chuẩn bị đi trước Long Hồ đấu tửu lâu, liền nhận được một chiếc điện thoại. Đan Binh, đơn đại thiếu điện thoại. Vệ ca, ta tìm được người, là hiện tại đưa tới cho ngươi sao? Tìm được người? Vệ Tiểu Bắc thoáng sững sờ chi hậu. Liền phản ứng lại, Đan Binh nói phải là La Mã cổ văn vật chuyên gia. Hành, ngươi trực tiếp đưa đến võ quán đến đây đi, ta hiện tại phượng đầu núi. Lập tức trở về, Vệ Tiểu Bắc cúp điện thoại, đi xe liền tốc độ cao hướng võ quán phản hồi. Những khải giáp đó, thuẫn bài gì gì đó, đều đặt ở chính mình trong bao chữ vật. Vệ Tiểu Bắc cần trước tiên trở về đem đồ vật đặt ở trong kho hàng, tránh cho xảy ra vấn đề. Dừng xe xong, Vệ Tiểu Bắc đi vào ngõ tắt nhỏ, liền thấy được Trương Kim Hoa. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc đều có chút bội phục đây Trương Kim Hoa biểu hiện ra nghị lực. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng biết một chút, mình là tuyệt đối không thể mềm lòng. Không thể là khỏa đồ ăn liền hướng bát trong bên trong kẹp. Đây chính là quan hệ chính mình cả đời hạnh phúc, mà ngay cả Vệ Tiểu Bắc lúc này có điểm mềm lòng. Đủ thấy nào đó câu danh ngôn chính xác tính, sợ vô lại, mỹ nữ sợ quấn phu. Đổi đang Vệ Tiểu Bắc nơi này chính là xuất ca sợ quấn nữ. Huống chi nữ truy nam, cách tờ giấy, Vệ Tiểu Bắc có thể chống đỡ lâu như vậy. Coi như là được lợi từ ý chí lực kiên cường. Vệ Tiểu Bắc, ngươi đứng lại đó cho ta. Trương Kim Hoa đột nhiên tàn khốc thanh âm, dẫn tới vài cái qua đường láng giềng không khỏi đứng lại cước bộ. Đối với bọn hắn mà nói, một hồi thích nghe ngóng ái tình bi hài kịch hình như sắp triển khai. Không hề nghi ngờ, đang một thời gian ngắn giày vò chi hậu, Trương Kim Hoa quyết định sử dụng đại sát chiêu. Không biết xấu hổ bí. Đúng vậy, tình huống thông thường, nữ hài tử mặc dù là đeo đuổi nam hài tử, đều biết rất chú ý người bên ngoài cái nhìn. Người bên ngoài chỉ điểm rất dễ dàng để cho nữ hài nhìn mà dừng lại. Nhưng nếu bất cứ giá nào, một chiêu này ngược lại có thể đưa đến kích động đại chúng dư luận. Ngược bức nam chủ kỳ hiệu, giống như kỵ binh xung phong, bức rèm che cuốn ngược giống như vậy. Lực sát thương tăng cao. Vệ Tiểu Bắc mặc dù nói không có nói qua yêu đương, nhưng là xem qua heo chạy. Hơn nữa giống loại này đại sát chiêu, hắn đang truyền hình, điện ảnh thậm chí còn võng văn bên trong nhìn đến mức quá nhiều. Hơn nữa kia cực kỳ cường hãn trực giác, để cho Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt sẽ biết Trương Kim Hoa muốn làm gì rồi. Phải ngăn cản nàng, nếu không thì... Đợi cho Trương Kim Hoa đem hư cấu Vệ Tiểu Bắc luyến nhân thân phận thậm chí còn vị hôn thê thân. Phận bê ra chi hậu, mình ở nơi này có thể coi là thúi đường cái. Thì càng miễn bàn nếu sư phụ, sư huynh đám người sau khi biết, khả năng sẽ xuất hiện tình hình rối loạn. Được rồi, nói thật, không sợ trời không sợ đất Vệ Tiểu Bắc lúc này đáng xấu hổ rụt. Kim Hoa, lại đây. Vệ Tiểu Bắc từ trong bao chữ vật lấy ra một thanh chi nhãn. Quyết đoán hô to một tiếng. Kia Trương Kim Hoa nhưng thật ra bị cắt đứt tiết tấu. Lập tức liền trở nên mơ hồ lên. Đây chi nhãn xếp chồng cộng lại rất nhỏ ảo giác đủ để cho Trương Kim Hoa rơi vào đến một loại tốt. Đẹp chính là tiết tấu bên trong. Chi hậu, Trương Kim Hoa trên mặt bốc ra đỏ ửng hướng Vệ Tiểu Bắc Tiểu chạy tới. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.